Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 67, Diêu Cơ chết. Cơ Niệm Niệm, nhi tử ta con trai ngoan, ta có nhi tử, ha ha ha ha, ta có nhi tử, ha ha ha ha ha ha. Diêu Cơ bỗng nhiên run rẩy cười to mà lên, Cơ Niệm Niệm một mặt choáng váng, ngươi điên à? Ta tại sao lại thành con của ngươi? Ngươi không nói thì không nói đi. Bất quá, ta có thể không có cách nào cứu ngươi. Ngươi bắt quái này lô bên trên. Có Phượng Hoàng Lão Tổ cấm chế. Ta chỉ cần đụng một cái. Nhất định bị Phượng Hoàng Lão Tổ biết được. Cơ Niệm Niệm buồn bực nói. Tổ Hoàng truyền thừa. Chỉ có một phần. Ta chính là lưu tại thượng cổ. Lấy huyền nữ năng lực. Cũng có thể lật tìm ra. Cho nên, thượng cổ ta không có lưu lại tổ hoàng truyền thừa. Nhưng, ta lưu cá biệt đồ vật. Nhi tử, con trai ngoan, ngươi đi lấy. Đó là ngươi, là ta chuẩn bị cho ngươi. Ở nhân gian giới, kim kê lĩnh, đi lấy. Nhớ kỹ, đó là ngươi, ai cũng đừng cho. Diêu Cơ hưng phấn nói ra. Kim kê lĩnh. Cơ Niệm Niệm một mặt mờ mịt. Ta giam cầm nơi này thời gian không thể quá dài. Đi mau, nhanh rời đi nơi này. Đừng cho huyền nữ có hoài nghi thời cơ. Diêu Cơ vội vàng nói. Ta, thế nhưng là thúc thúc đã tới. Cơ Niệm Niệm lo lắng nói. Đi mau, Diêu Cơ lo lắng nói. Đang khi nói chuyện, bành. Phượng Hoàng quả hoàng đồ bạch quang, bỗng nhiên tản ra, sở hữu Phượng Hoàng thủ vệ cùng Nhâm Nghê đều bỗng nhiên có thể di động. Tiểu chủ, nhìn một chút là được. Đừng nhìn, đúng vậy a, tiểu chủ, hai cái này tội nhân đáng đời. Tự có lão tổ xử trí. Các ngươi vẫn là, ngoặc kép, một đám Phượng Hoàng thủ vệ khuyên lơn Nhâm Nghê. Nhưng... Nhâm Nghê lại không để ý tới, mà chính là nhìn về phía Cơ Niệm Niệm, tựa như còn muốn hỏi Cơ Niệm Niệm, chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta nghe ra ngươi thanh âm, ha ha ha, ngươi cũng là đến cười nhạo ta. Tiểu Đông Tây, ngươi cũng là đến cười nhạo ta. Diêu Cơ bỗng nhiên thay đổi vừa rồi thái độ, biến phẫn hận vô cùng. Cơ Niệm Niệm trừng mắt nhìn về phía Diêu Cơ. Cơ Niệm Niệm dù sao làm qua hoàng đế nhiều năm, sao lại nhìn không ra Diêu Cơ giờ phút này trở mặt nguyên do. Diêu Cơ điên điên khùng khùng, một hồi hô con trai mình, một hồi muốn cho mình đồ vật. Nhưng, giờ phút này, thật sự là tại bảo vệ mình. Cơ Niệm Niệm sâu sắc mắt nhìn Diêu Cơ. Diêu Cơ hai mắt đào qua, vô cùng thê thảm. Quanh thân đã bị đại hỏa thiêu máu me đầm đìa, da chóc thịt bong, thảm, đây là Cơ Niệm Niệm nhìn qua thảm nhất người. Hừ, không có ý nghĩa, đi, Cơ Niệm Niệm vừa nghiêng đầu, có chút không đành lòng nhìn, tuy nhiên Diêu Cơ điên điên khùng khùng, nhưng, chẳng biết tại sao, Cơ Niệm Niệm nhìn lấy Diêu Cơ thảm trạng, có loại đau lòng sắc, quay đầu không dám nhìn Diêu Cơ. Nhâm Nghê xem xét Cơ Niệm Niệm biểu lộ, nhất thời biết không muốn đợi ở chỗ này. Tốt, tốt, đừng nói, chúng ta đi còn không được. Niệm Niệm, chúng ta đi. Nhâm Nghê lôi kéo Cơ Niệm Niệm liền chạy ra khỏi đại điện. Cơ Niệm Niệm trên đường đi, mất hồn mất vía, trong đầu không ngừng nhớ lại Diêu Cơ thảm trạng. Còn có này vừa rồi nàng mừng rỡ như điên. Trong đầu không ngừng quanh quẩn Diêu Cơ điên điên khùng khùng lời nói, ta con trai ngoan, ta có nhi tử, ha ha ha ha, ra Thái Huyền Cung, Cơ Niệm Niệm tâm lý đổ đắc hoàng, thỉnh thoảng nhìn lại vài lần, Thái Huyền trong cung, một đám Phượng Hoàng thủ vệ nhìn xem Diêu Cơ, nhao nhao rời khỏi đại điện, Diêu Cơ thần sắc cũng lộ ra một tia thỏa mãn, vạn chết không hối hận. Vạn chết không hối hận. Ta cũng không nên ngươi chết. Ta cũng không nên ngươi chết. Diêu Cơ nói thầm trong. Đột nhiên, Diêu Cơ lộ hiện ra vẻ dữ tợn sắc. Huyền nữ, ngươi chính là hôm nay luyện ta, cũng mơ tưởng được hoàn chỉnh tổ hoàng truyền thừa. Mơ tưởng, giống, Diêu Cơ giống to một tiếng, trong lúc đó trong miệng bắn ra hai đạo hồng quang. Hồng quang như dao, tại đan lô trong xoáy đi một vòng, trong nháy mắt đâm vào Diêu Cơ. Quy trọng hoa trên đầu, Diêu Cơ tự sát, bành, máu tươi nhất thời vẩy đan lô một mảnh. Quy trọng hoa run rẩy trong, không có tiếng hơi thở. Diêu Cơ không có tiếng hơi thở tế, lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Di lưu tế, Diêu Cơ trong đầu, nhớ lại ngày xưa gặp phải quá một từng ly từng tí. Từ tiểu lão hổ run lẩy bẩy, đến tiểu lão hổ không ngừng ở trước mặt mình khoe khoang công lao. Đến già hổ vì hấp dẫn chính mình, thân phó chiến trường, cửu tử nhất sinh, đến nhìn lấy lão hổ đi chết, thậm chí nhìn lấy lão hổ chuyển thế thành vương hùng. Vương hùng chính mình chỉ sợ cũng không biết, chính mình trưởng thành hết thảy tin tức, đều tại Diêu Cơ chú ý trong. Thậm chí, vương hùng cũng không biết, bạch cuồng địa châu trong, Diêu Cơ khi lấy được vương hùng bức họa về sau, không chỉ một lần vụng trộm qua đông phương nhìn vương hùng. Thậm chí vương hùng đại hôn, Diêu Cơ không có đưa lên quà mừng, nhưng người lúc ấy cũng tại hiện trường. Đời này ta phụ ngươi, kiếp sau ta để ngươi thua một lần, ngươi nhất định phải chạy đi. Tiểu lão hổ, Diêu Cơ lộ ra buồn bã cười một tiếng, chậm rãi không có tiếng hơi thở. Không, không tốt, ra đại sự, nhanh, nhanh thông chi lão tổ. Diêu Cơ tự sát, nhanh, thông chi lão tổ, ra đại sự, ngoặc kép. Vô số phượng hoàng nhất tộc hoàng sợ qua thông chi phượng hoàng lão tổ. Côn Lôn bí cảnh miệng, vương hùng thiên nhãn, bị dương tiễn mi tâm thiên nhãn phá. Sắc mặt chính khó coi trong, bốn phía, từng đầu xà dây leo hóa là một cái cái dương tiễn phân thân. Tuy nhiên ánh mắt trống rỗng, nhưng, cái này hàng trăm hàng ngàn dây leo hóa dương tiễn. Từng cái nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận đao, trợn mắt nhìn về phía vương hùng. Qua, dương tiễn hét lớn một tiếng, giống, ngàn cái dương tiễn, nhất thời chém tới. Khi, đông hoàng trung vang, trong nháy mắt, hư không giam cầm, ngàn cái dương tiễn thân hình dừng lại. Nhưng, vẻn vẹn một hồi, một đám dương tiễn lại lần nữa dẫy phá hư không giam cầm. Đến vương hùng trước mặt, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao chặt chém xuống. Cái gì? Tất cả đều là kim tiên điên phong. Vương hùng sầm mặt lại, xoát, thất bảo diệu thụ xoát ra. Trong nháy mắt, chỗ gần dây leo hóa dương tiễn nổ tung lên. Một cỗ máu tươi bay thẳng vương hùng thể nội. Cái này dương tiễn, quả nhiên khó chơi không được. Hừ, cái này bảo thủ. Đến là kỳ diệu, đáng tiếc, ta cái này dây leo hóa phân thân thể, cũng không phải ngươi có thể so sánh. Dương Tiễn cười lạnh nói, hát, vô số phân thân tranh nhau chen lấn nhào tới. Vương Hùng thất bảo diệu thụ vung vẩy không ngừng. Nổ, nổ, nổ, nổ, khủng bố động tĩnh, nhượng hư không cự chiến. Thất bảo diệu thụ là lợi hại. Làm sao? Nơi này dây leo hóa phân thân thể quá nhiều. Thậm chí, những này dây leo hóa phân thân thể nổ một nhóm. Còn có một nhóm mới ra tới. Lấy cỡ nào đấu quả? 1000 cái dương tiễn đánh tới. Cuối cùng có mấy cái tam tiêm lưỡng nhận đao chạm tại vương hùng trên thân. Oanh, vương hùng bên ngoài thân chấn động. Chấn khai 2 cái tam tiêm lưỡng nhận đao. Nhưng y phục lại xé rách mà ra, trên mặt cũng lộ ra một cỗ lo lắng, bởi vì vương hùng bắt đầu thụ thương không nặng, có thể đây cũng không phải là tốt manh mối, bởi vì dây leo hóa phân thân thể liên tục không ngừng, càng có hợp kích thủ đoạn, sẽ chỉ làm chính mình càng thương tổn càng nặng. Khi xoát xoát xoát, vương hùng tại vô số dương tiễn phân thân trong không ngừng giết chóc, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Vương Hùng tại hư háo, đối diện Dương Tiễn cũng là như thế à. Phải biết, mỗi cái phân thân nổ tung, máu tươi, tiên nguyên, mệnh khí, đều bị Vương Hùng đoạt đi. Cho dù đối với Dương Tiễn tới nói, một cái phân thân không, tổn thất không lớn, có thể, cái này liên tục không ngừng. Hàng trăm hàng ngàn bị thu gặt, đối Dương Tiễn hao tổn liền đại a. Mẹ nó, Vương Hùng, người cái này thuốc cao da chó, thật đúng là phiền phức. Dương Tiễn buồn bực nói, không thể tiếp tục như vậy nữa, tiếp tục như vậy nữa, chính mình tổn thất liền lớn. Thiên nhãn, mở, Dương Tiễn mi tâm con mắt thứ ba lại lần nữa mở ra. Bành, một đạo cửu thải thần quang, trong nháy mắt xông phá hết thảy, đến Vương Hùng trước mặt. Đông Hoàng Trung, khi, một tiếng vang thật lớn, chắp vá mà lên vỡ tan Đông Hoàng Trung, trong nháy mắt nổ tan mà ra, dư lực không cần, trong nháy mắt đến Vương Hùng trước mặt, xì, Vương Hùng ở ngực trong nháy mắt nổ ra một cái động lớn, máu tươi chảy ròng, bất quá, cũng may Đông Hoàng Trung triệt tiêu đại bộ phận lực lượng. Cửu thải thần quang chỉ là nhượng Vương Hùng thương tổn thổ huyết a. Một ngụm máu tươi phun ra. Vương Hùng trừng mắt kinh sợ nhìn về phía Dương Tiễn. Đông Hoàng Trung bảo đảm ngươi nhất mệnh. Ta nhìn ngươi bây giờ Đông Hoàng Trung tan ra thành từng mảnh. Ai còn có thể bảo đảm ngươi? Thiên nhãn, mở. Dương Tiễn lại lần nữa hét lớn một tiếng. Vương Hùng bỗng nhiên thân hình rời một cái. Né tránh thần quang, nhưng, này thần quang cũng không có biến mất, mà là nhằm vào hướng một bên một cái Dương Tiễn phân thân trong mắt. Tiếp theo lại lần nữa phản xạ mà ra, hưu, hưu, hưu, liên tiếp xạ kích dưới. Vương Hùng cũng phải trốn không thoát, mắt thấy là phải bị cửu thải thần quang bắn trúng. Hạo Thiên Cảnh, một tiếng gào to bỗng nhiên vang lên, oanh. Một đạo bạch quang bỗng nhiên chiếu sáng chỗ này trong trận pháp. Bạch quang chỗ đến, chướng mắt vô cùng, thứ Vương Hùng đều mắt mở không ra, mà cách đó không xa. Này sợi cửu thải thần quang, nhất thời tan thành mây khói. Thứ gì? Phá cho ta! Dương Tiễn thống khổ hét lớn một tiếng. Một đạo cửu thải thần quang bắn về phía giữa không trung tấm gương. Ông! Hạo Thiên Cảnh nở rộ bạch quang, trong nháy mắt xông vào Dương Tiễn trong mắt. A, Dương Tiễn nhất thời thống khổ một tiếng hét thảm. Con mắt thứ ba, bỗng nhiên chảy ra máu tươi. Ta muốn giết ngươi, ta thiên mắt đau quá. Ta muốn giết ngươi, Dương Tiễn đột nhiên giống to mà lên. Giờ khắc này, không chỉ có con mắt thứ ba, Dương Tiễn hai mắt cũng không mở ra được. Bốn phía Dương Tiễn phân thân cũng là như thế. Từng cái tựa như mù. Vương Hùng kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa Dơ Hạo Thiên Cảnh Trương Nhu. Trương Nhu bên cạnh, thủ hộ lấy một lưng gù độc nhãn lão giả. Thái Bạch Kim Tinh, Vương Hùng kinh ngạc nhìn lấy này khom người độc nhãn lão giả. Lão giả mang theo một tia nghi hoặc mắt nhìn Vương Hùng. Tựa như quên không ít chuyện. Bất quá, giờ phút này, đã dung không được Vương Hùng hỏi thăm, bởi vì, Dương Tiễn nhất thời thôi động vô số xà dây leo đem bốn phía bao vây lại. Thất bảo diệu thủ, Vương Hùng vung tay lên, ầm ầm, nhất thời, đại lượng nổ tung vang lên, đồng thời, Vương Hùng ngoắc đem Đông Hoàng Trung toái phiến thu hồi, con mắt ta thiên mắt, các người đều phải chết. Đều phải chết, a, Dương Tiễn phát như điên, bốn phía vô số xà dây leo phân thân nhất thời trùng sát mà lên. Vương Hùng cũng lật tay thu hồi thất bảo diệu thủ, thân hình thoát một cái, trong đan điền huyết long bạo phát ngập trời huyết khí bao phủ Vương Hùng. Trong nháy mắt, Vương Hùng hóa thành một đầu cự đại huyết long. Bỗng nhiên xé rách hướng vô số xà dây leo, ầm ầm, huyết long, xà dây leo, hùng mãnh đập vào mà lên, khủng bố trùng kích, nổ ra vô số toái phiến, huyết long biến dưới, Vương Hùng thân thể đau thương bất nhập, nhất thời cùng xà dây leo chiến đến một đoàn. Không có thiên nhãn thần quang, Dương Tiễn thực lực tựa như cùng Vương Hùng tương xứng. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt đập vào, nhượng ngoài trận các cường giả đều cảm nhận được khắp nơi lay động. Trương Nhu đứng tại biên giới, một bên khom người độc nhãn lão giả không ngừng che chở Trương Nhu. Chủ nhân, chúng ta không xen tay vào được, vẫn là đứng xa một chút đi. Khom người lão giả cung kính nói, không, ta muốn tiếp tục thôi động Hạo Thiên Cảnh. Ngươi không phải nói, cái này Hạo Thiên Cảnh là xà đằng tộc khắc tinh sao? Làm sao chỉ có thể thương tổn nó con mắt? Trương Nhu buồn bực nói, đó là bởi vì chủ nhân còn không thể hoàn toàn sử dụng Hạo Thiên Cảnh. Khom người độc nhãn lão giả giải thích nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.